Chàng rể quyền thế, chương 3416, góc truyện audio.com, chương 3416, khu Vũ Thành mới là kiệt tác đầu tiên kể từ khi cậu 13 Long Thương Húc thành lập liên đoàn kinh doanh Vũ Thành. Tương truyền rằng khu Vũ Thành mới được lưng tựa Thánh Sơn, mặt hướng ra Thánh Hồ. Nơi đây không chỉ đẹp về phong cảnh mà còn có phong thủy rất thịnh. Một thầy phong thủy từng nói rằng ở khu Vũ Thành mới này nhất định sẽ phất lên. Điều này là để tạo ra một khu quý tộc hoàn toàn mới ở Vũ Thành, và thậm chí là bất động sản nổi tiếng trực tuyến đầu tiên ở khu vực phía Tây Bắc của Đại Hạ. Nghe nói chỉ có chưa đến 100 bất động sản trong giai đoạn đầu tiên của khu Vũ Thành mới, và chúng đã được bán hết từ lâu rồi. 9.999 còn được tung ra bây giờ sẽ là tất cả các bất động sản còn lại ở khu Vũ Thành mới. Bắt đầu từ ngày mai, cậu 13 Long Thương Húc sẽ bán các bất động sản giai đoạn 2 với giá rẻ dựa trên nguyên tắc sinh lời và nhà ở không phải đầu cơ. Ngôi nhà ban đầu có giá 450 triệu một mét vuông này chỉ có giá 300 triệu trên mét vuông. Phóng viên trên TV vô cùng cao hứng, hiển nhiên không biết nhận được bao nhiêu lợi ích nếu không sẽ không giúp Long Thương Húc khoe khoang như vậy. Ngay sau đó, cảnh quay về khu Vũ Thành mới xuất hiện trên TV. Với núi Thánh làm nền, nhìn ra hồ Thánh, cảnh vật xung quanh vô cùng xinh đẹp. Cùng với khái niệm nhà ở trong nước thế hệ thứ tư, các khu phố thương mại nơi của các thương hiệu cao cấp lớn, các thiết bị hỗ trợ cao cấp, về tất cả những điều này làm cho vị thế hấp dẫn của khu Vũ Thành mới này tiếp tục tăng lên. Thấy Bùi Nguyễn Minh quan tâm đến tin tức này, Thanh Linh ở gần đó cười nhạo nói. Cái gì, ngưỡng mộ rồi, tôi nói cho cậu biết, đây là kiệt tác của cậu 13 Long Thương Húc. Cậu 13 từng nói với tôi. Mục tiêu của cậu ấy là tạo ra khu dành cho những người giàu nhất ở phía Tây Bắc Đại Hạ. Để tất cả các chức sắc ở Tây Bắc Đại Hạ sống trong đó. Ở đó có 99 tòa nhà, tổng cộng đến 9.999 căn nhà. Giá một căn thấp nhất là 30 tỷ. Những người có thể sống ở đây chắc chắn là những người giàu có quyền quý. Một khi những ngôi nhà này được bán ra, nếu ổn định ở đây 2-3 năm, những người này chắc chắn sẽ có mối quan hệ rất tốt với cậu 13. Đến lúc đó, cho dù là người quyền thế trong giới kinh doanh, quan chức cấp cao trong phủ, đại ca giang hồ, những người này đều đã trở thành bạn tốt và hàng xóm tốt của cậu 13. Cậu xem người ta, rồi nhìn lại mình đi, đều còn trẻ như thế cậu lấy cái gì đấu với cậu 13. Tôi nghĩ cậu đừng xuất hiện bên cạnh Tuyết Dương nữa, sẽ phá hỏng đào hoa của con bé. Tuyết Dương có thể gả vào hào môn đẳng cấp như thế hay không? Liệu bà già này có được hưởng vinh hoa phú quý trên thế gian này không? Mọi thứ đều đặt trên người cậu 13. Hiển nhiên, cho dù Long Thương Húc từng bị tổn thất lớn, Thanh Linh lúc này vẫn rất mong chờ Long Thương Húc. Bà ta cảm thấy chỉ cần Long Thương Húc thực sự thích con gái mình, bà ta nhất định sẽ có cơ hội trở thành mẹ vợ của người giàu có hàng đầu. Đây chính là sự theo đuổi cả đời của Thanh Linh. Sắc mặt Trịnh Tuyết Dương lại khi nghe thấy lời của Thanh Linh, cô vô thức liếc nhìn Bùi Nguyên Minh, muốn xem anh định nói gì. Cuối cùng Bùi Nguyễn Minh cười nhạt một tiếng, nói, góc truyện audio.com. Khu Vũ Thành mới cộng thêm 100 căn nhà trước đó đã bán cho tất cả những người giàu có quyền lực, cho nên khái niệm khu giàu có nhất Tây Bắc chắc là không sai rồi. Nếu ngày mai mở cửa chắc chắn người đến rất đông. Chỉ cần bán hết bất động sản, cậu 13 của chúng ta sẽ trở thành người giàu có nhất nhà họ Long, hay thậm chí có thể trực tiếp thượng vị. Khách trương.